Hai đứa nhỏ vô tư. Chương 23, góc truyện audio.com. Mộ phần của Chu bà nằm ở phía sau lưng ngọn núi quê nhà. Ngày nghỉ 15, Tề Nhạc đi cùng với Chu Hạo về quê, cậu ngồi xổm trước bia mộ thắp hương, rồi cung kính quỳ xuống dập đầu 3 lần trước mộ Chu bà. Lúc xuống núi, Tề Nhạc có chút thấp thỏm, cậu đi theo phía sau lưng Chu Hạo, lôi kéo tay hắn, hỏi không ngừng, bà nội sẽ đồng ý cho hai đứa mình ở cùng một chỗ sao? Bà có tức giận không? Chu Hạo quay đầu lại nhìn Tề Nhạc, sẽ không, lúc còn nhỏ bà nội thương em như vậy, em muốn cái gì bà cũng cho em, đương nhiên sẽ không tức giận. Nhưng mà anh không giống vậy, anh là cháu nội duy nhất của bà mà. Chu Hạo thích nhìn thấy bộ dạng vì chuyện của bọn họ mà luống cuống tay chân của Tề Nhạc, nhưng mà không nỡ làm cho cậu khổ sở, cười nói, bà nội đồng ý, bà đã sớm biết trước khi đi còn nói anh nhất định phải chăm sóc cho em thật tốt. Thấy Tề Nhạc không tin, Chu Hạo sờ sờ tóc của cậu, là thật, bà cũng không nỡ làm cho chúng ta đau khổ cho nên đồng ý thật sự. Chu Hạo gật gật đầu. Tề Nhạc sửng sốt một chút nghiêng người qua ôm chặt lấy Chu Hạo. Chu Hạo, bà nội đối xử với chúng ta tốt như vậy, bây giờ bà không có ở đây, em sẽ càng đối xử tốt với anh hơn. Đứa ngốc, em đã đủ tốt rồi. Chu Hạo lưu lại nhà cô của hắn ở quê, còn Tề Nhạc trở về nhà mình. Đây là lần đầu tiên cậu về nhà sau khi bộc lộ, trong lòng hơi lo lắng, sợ ba mẹ vẫn còn tức giận. Lúc cậu về nhà thì mẹ vẫn còn ở trong cửa hàng, Tề Nhạc cất hành lý rồi đến cửa hàng đón mẹ. Hơn 9 giờ tối Tề mẹ mới đóng cửa tiệm, Tề Nhạc cầm lấy túi sách của mẹ, đi theo phía sau. Tề mẹ ngồi lên xe đạp, nhìn Tề Nhạc đang cúi thấp đầu đứng sau lưng cô, liền xuống xe, vẫy vẫy tay, con chờ đi, mẹ già rồi, không chờ nổi con nữa. Tề Nhạc nhất thời trở nên vui vẻ, đưa túi sách cho mẹ, ngồi lên xe, nói, không già, mẹ của con vĩnh viễn 18 tuổi. Tiểu tử thúi, Tề mẹ vỗ lên đầu Tề Nhạc một cái, ngồi vào phía sau ôm lấy eo con trai mình, con lớn như vậy rồi, qua mấy năm nữa, mẹ còn muốn uống trà của con dâu, còn ôm cháu nội. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, nếu như ba mẹ muốn có cháu, thì nhờ người mang thai hộ là được mà. Tiểu tử ngốc, mẹ không thèm để ý chuyện này, mẹ có con, có cha con. Mẹ chỉ sợ sau này hai đứa già rồi sẽ không có ai quan tâm chăm sóc, hơn nữa hai đứa cũng đã trưởng thành, từ bé đến giờ chưa bao giờ làm việc nhà, sống chung lâu dài sinh ra hối hận thì phải làm sao bây giờ. Tề mẹ vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói của Tề Nhạc từ phía trước truyền tới, mẹ con có Chu Hạo, anh ấy cũng có con. Chỉ cần ở cùng với Chu Hạo, dù làm bất cứ thứ gì con cũng nguyện ý, từ nhỏ đã có thói quen như vậy, không đổi được. Ba mẹ có thể đồng ý, bọn con rất cảm kích hai người, ngoại trừ bắt bọn con tách ra từng người cưới vợ, mẹ và ba muốn cái gì, bọn con cũng sẽ làm được. Đôi mắt của Tề mẹ lập tức đỏ lên, mặc dù đã là tháng 5, nhưng buổi tối gió thổi vẫn có chút lạnh, cô ôm chặt lấy eo của con trai, củ cải nhỏ lúc trước vẫn còn lắc lư đi theo mình, thoáng chốc đã trở thành một người thanh niên trưởng thành. Cao hơn cô không ít, vai cũng rộng hơn, có thể đứng ở phía trước che mưa che gió cho cô, cũng có đã người muốn cùng nhau chung sống cả đời, cô thở dài, con trai lớn rồi. Chỉ cần hai đứa cam đoan như vậy, vẫn luôn sống tốt, mẹ và ba con cũng yên tâm. Góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ sắp hết, Chu Hạo trở về huyện đón Tề Nhạc, hắn gặp mặt Tề ba Tề mẹ, buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm, xong rồi đi cùng bọn họ ra ngoài tản bộ. Tề ba Tề mẹ đi được một đoạn, liền đuổi hai người đi, bọn họ tản bộ dọc theo bờ sông, ôn lại cảm giác yêu đương năm nào. Tề Nhạc nhìn bóng lưng của ba mẹ cậu, cảm thán, thật đáng tiếc, hai đứa mình không thể nắm tay nhau đi. Chu Hạo khoác tay lên vai Tề Nhạc, vai cười, không việc gì, anh sẽ ôm em. Từ khi lên cấp 3, hai người gần như chưa từng hào hào mà đi dạo khắp cái huyện đã sống từ nhỏ cho đến lớn, khắp nơi đều lưu giữ lại hình ảnh hai người lúc còn bé, đạp xe đạp rượt đuổi nhau trên mọi nẻo đường. Trường tiểu học trước kia đã bị phá bỏ, xây dựng trường mới, nhưng ngôi nhà cũ ở trên sườn núi gần trường học thì vẫn còn đó. Hai hàng chữ trên tường rào đã bị những hình vẽ khác che kín mất. Chu Hạo đứng trước bức tường, cầm hòn đá nhỏ trong tay, chậm rãi khắc lên đó, Chu Hạo yêu Tề Nhạc. Tề Nhạc đứng ở bên cạnh hắn, viết theo phía sau, Tề Nhạc cũng yêu Chu Hạo. Đèn đường sáng lên, phảng phất chiếu rọi ra thân ảnh của hai thiếu niên 10 năm về trước dựa sát vào nhau, nghiêm túc khắc họa lên tình yêu cả đời cũng không thay đổi. Hết chapter cuối, editor vậy là hết rồi, lúc đầu dự định là từ từ lấp ai dè lại làm luôn một lèo. Bộ truyện này thật sự rất ấm áp, tình yêu của Tề Nhạc và Chu Hạo cũng rất dễ thương. Trong những ngày edit bộ này, tâm trạng Tê không được ổn định cho lắm, không tránh khỏi sai sót. Mong em thông cảm, và cũng cảm ơn em vì đã đọc bộ truyện này, cách chương.